Chiến thần vương gia yêu triều vương phi. Chương 114, 114, dự tiệc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này trên đường phố bốn người Chu Tước, Thanh Long, Thu Hạ, Thu Mai ngồi trên xe ngựa đi Minh Nguyệt lâu. Xe ngựa dừng lại, họ nhanh chóng đi xuống tiến vào theo trưởng quầy dẫn họ đi lên. Trưởng quầy nói với họ, chủ tử đã trở lại đang cùng Minh Vương đợi họ. Trưởng quầy, chúng ta biết rồi. Người lui xuống đi. Thu Hạ lên tiếng nói với trưởng quầy, sau đó đi theo sau ba người Thanh Long. Chu Tước cùng Thu Mai đi lên tầng chữ Nguyệt. Cánh cửa mở ra, bốn người Chu Tước, Thanh Long, Thu Hạ cùng Thu Mai đi vào. Tham kiến tiểu thư, vương gia, tham kiến vương gia, vương phi, bốn người cùng đồng thanh lên tiếng. Đứng lên đi. Tư Đồ Thiên Tuyết từ trong lòng Đông Phương Huyền Phong ngồi thẳng dậy. Nàng là bị tiếng nói của bốn người Chu Tước, Thu Mai làm cho tỉnh giấc. Đông Phương Huyền Phong không nói gì, đợi cho Tuyết Nhi ngồi dậy thì đưa tay rót một ly nước đưa đến trước mặt nàng. Hắn đang nghĩ có nên gọi nàng dậy hay không khi nghe tiếng cửa mở. Nhưng còn chưa đợi hắn gọi nàng thì nàng đã tỉnh rồi. Tư Đồ Thiên Tuyết nhận lấy uống một ngụm thì bỏ xuống, nhìn qua hai người Thu Hạ, Thu Mai đang đứng. Tình hình trong phủ thế nào rồi? Hồi tiểu thư chuyện trong phủ. Thu Hạ đem mọi việc trong phủ bẩm báo ngắn gọn lại nói cho tiểu thư biết. Xem ra lúc ta không có ở kinh thành trong phủ cũng yên ổn lắm. Tư Đồ Thiên Tuyết nghe xong Thu Hạ bẩm báo cười nhẹ. Còn về lữ tướng quân kia thì sao? Nàng nhớ tới hỏi. Hồi vương phi về lữ tướng quân thì Chu Tước xung phong nói về lữ tướng quân, hơn nữa còn nói ra con gái của lữ tướng quân Lữ Khả Hân cùng với Lộ Nhan mà bọn hắn gặp ở cửa hoàng cung đều có lòng mến mộ vương gia. Tư Đồ Thiên Tuyết nghe xong nhìn qua người ngồi bên cạnh nàng, đưa tay sờ vào mặt hắn. Phong chàng nói xem gương mặt này của chàng trêu chọc biết bao nhiêu ong bướm. Không biết có nên giữ lại hay không đây. Đông Phương Huyền Phong thản nhiên nghe lời nói của nàng, cũng mặc kệ nàng muốn làm gì trên khuôn mặt mình. Đưa tay qua eo nàng kéo lại gần hắn. Tuyết Nhi nỡ lòng hủy đi khuôn mặt này của ta sao? Với lại ong bướm xuất hiện có nhiều đến đâu thì giết là được. Hắn Đông Phương Huyền Phong một khi lòng đã nhận định ai rồi thì sẽ không bao giờ có một người nào có thể vào tâm của hắn được nữa. Vì tâm cùng mệnh của hắn đã cho Tuyết Nhi hết cả rồi. Ân, chàng nói đúng, dùng có bao nhiêu di ba tê chết là được, người nàng đã nhận định rồi thì cũng không thể để ong bướm tới gần. Hai người chủ tử mặc kệ bốn người thuộc hạ tú ân ái trước mặt bọn họ. Hôm nay hoàng đế cử hành tiệc tẩy trần cho lữ tướng quân. Yến tiệc được tổ chức vào buổi chiều giờ Thân. Mục đích là để mọi người có thời gian trò chuyện với nhau. Tư Đồ Thiên Tuyết đã vào cung trước. Lúc này nàng từ chỗ Thái Hậu đi đến chính điện. Thái Hậu đến giờ người nên đi nghỉ ngơi. Dương Ma Ma đứng bên cạnh lên tiếng. Thái Hậu nghe vậy nhìn sắc trời đúng là đến giờ rồi, nhìn bóng lưng đi xa dần của Tuyết Tuyết, lòng bà đã im lặng trở lại. Phong Nhi cũng đã về kinh, bà cũng không cần lo lắng nữa. Tóm lại bà chỉ cần Phong Nhi cùng Tuyết Tuyết hai người không có bị thương gì là được. Lần trước khi thủ hạ nha hoàn của hai bọn nó đóng giả đến gặp bà, ánh mắt đầu tiên bà đã nhìn ra đó không phải Phong Nhi cùng Tiết Tiết của bà. Lần này thấy Tiết Tiết vẫn bình an vô sự như vậy thì bà biết Phong Nhi cũng vậy. Đi thôi. Thái Hậu đứng lên được Dương Ma Ma đỡ đi về phòng ngủ. Lúc này trong đại điện đã đến gần hết mọi người, chỉ trừ mấy hoàng đế, hoàng hậu, thái tử cùng các vị vương gia và Lữ Bách tướng quân là chưa xuất hiện. Tư Đồ Thiên Tuyết nhìn xung quanh, nàng tìm một chỗ nào đó để ngồi thì trước mặt xuất hiện một người. Thiên Tuyết, sao bây giờ ngươi mới tới, ta sắp buồn chết đến nơi rồi. Võ Thiến lên tiếng, nàng đến tuy không sớm còn tưởng Thiên Tuyết đến rồi, ai mà biết được nàng ấy còn chưa tới làm nàng phải tìm một chỗ để ngồi vì không quen thân với ai ngoài Thiên Tuyết cả. Ta phải đi thỉnh an Thái Hậu trước mới tới cho nên hơi trễ. Tư Đồ Thiên Tuyết nhìn Võ Thiến lâu rồi không gặp mặt, thấy nàng cao lên không ít. Chúng ta tìm chỗ nào ngồi đi. Võ Thiến nghe Tư Đồ Thiên Tuyết nói xong thì lôi kéo nàng tìm một chỗ khác ngồi xuống. Nhưng mà còn chưa đợi hai người ngồi xuống thì giọng nói của thái giám vang lên, mọi người ngay lập tức đứng lên hành lễ. Hoàng đế, hoàng hậu, thái tử, minh vương, lữ tướng quân đến, theo giọng nói vang lên từng người bước vào đi đến vị trí ngồi xuống. Mọi người bình thân, hôm nay trẫm tổ chức tiệc mừng lữ tướng quân chiến thắng trở về mang vinh quang về cho đất nước ta. Hoàng đế cầm ly rượu lên giơ về phía trước mọi người, thấy vậy nhanh chóng giơ ly rượu ra rồi uống cạn. Cách chương.